Mối tình đầu hạn định, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lời nói vô ý của cô nàng lại khiến Quách Vị suy tư rất lâu. Cô ấy nói đúng, người bình luận bài viết của cậu mấy hôm trước từng nói người nọ có hẹn hò với Alpha lúc còn là Omega. Tình cảm vốn rất sâu sắc, các phương diện đều hài hòa. Lúc người nọ mới phân hóa, đối phương chỉ kinh ngạc một lúc nhưng vẫn đồng ý bầu bạn. Song thực tế là khi những biểu hiện tượng trưng cho Alpha dần hiện rõ, đối phương bắt đầu cảm thấy mất mát, quan hệ giữa cả hai cũng ngày càng phát sinh nhiều mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm lớn dần để rồi cuối cùng ngày nào cũng cãi nhau. Đối phương bảo người nọ đã thay đổi, người nọ không thể phủ nhận điều này. Khi đến bước chia tay, đối phương nhấn mạnh với người nọ, không phải đối phương dị ứng với việc thay đổi giới tính của người nọ, mà là những đặc điểm xuất hiện đồng thời với việc thay đổi đó đã khiến người nọ không còn mang dáng vẻ mà đối phương từng yêu. Đọc tới đây, Quách Vị cảm thán vô cùng. Cậu bất giác đặt mình vào vị trí của Alpha kia. Nếu cậu cũng là một Alpha trơ mắt nhìn người yêu ban đầu là Omega dịu dàng đáng yêu trở nên cùng giới tính với mình, lúc thân mật thì tỏa hương pheromone khiến mình ghét thư tận bản năng, khi ấy mình có thật sự giữ được tình cảm thuở ban đầu chăng, chẳng lẽ tình yêu sẽ không biến chất sao? Giả thiết chung quy là giả thiết, cậu nghĩ mình làm được nhưng ban đầu Alpha kia cũng cho rằng bản thân làm được đấy thôi. Nên, là một beta cậu thật sự hạnh phúc, dù Nguyễn Diệc Vân là Omega hay Alpha tuy họ luôn không phải cặp đôi phù hợp nhất nhưng ít ra sẽ mãi mãi hợp nhau. Thảo nào người trên diễn đàn đều hô hào đòi tìm beta làm người yêu. Cậu và Nguyễn Diệc Vân gặp được nhau là một việc rất đáng trân trọng. Nghĩ đến đây, có phải cậu nên sớm vượt qua chướng ngại tâm lý không nhỉ? Cậu nói với Nguyễn Diệc Vân rằng cậu sợ đau, âu cũng chỉ là cái cớ hòng kéo dài thời gian thôi. Khi nhận ra chuyện có lẽ sẽ phát triển theo chiều hướng đó, cậu đã lén tra tìm trên mạng. Dù về lý thuyết hay kinh nghiệm của người từng trải đều chia sẻ rằng beta có thể thừa nhận. Nó, không hề miễn cưỡng, cũng sẽ có khoái cảm đặc biệt. Nguyễn Diệc Vân là một người dịu dàng, chuẩn bị chu đáo sẽ không làm cậu đau. Chỉ là cậu sợ, sâu thẳm nội tâm của cậu vẫn còn đôi chút kháng cự. Nhưng nghĩ tới bình luận nọ, cậu tự cảnh cáo bản thân mình không được phép có phản ứng giống người kia. Cậu đâu phải Alpha, tất nhiên cậu sẽ làm được, cũng như Beta xuất hiện vào cuối câu chuyện nọ, một Beta có thể kết hợp với Alpha mà mình yêu thương. Nguyễn Diệc Vân luôn nói, em tốt quá, cậu thích nghe, nghe xong sẽ như được tiếp thêm động lực muốn trở nên tốt hơn như lời Nguyễn Diệc Vân. Từ từ vậy cậu nghĩ, chỉ ít cũng còn vài tháng quá độ để Nguyễn Diệc Vân trở thành một Alpha hoàn toàn, đủ cho cậu chuẩn bị tâm lý. Những ngày tiếp theo có càng nhiều người tới hỏi thăm cậu. Thật ra bệnh này vốn đã cực hiếm, đa số chỉ nghe đồn chứ chưa thấy tận mắt bao giờ, trùng hợp làm sao lại xuất hiện ở Omega nổi tiếng nhất trường, thế là bỗng chốc mọi người đều có đề tài thảo luận mới trong những buổi trà dư tửu hậu. Ông nói vậy là sai. Vương Đồng sửa lời cậu, bây giờ anh ấy không còn là Omega nổi tiếng nhất nữa, tương lai sẽ trở thành một trong những Alpha nổi tiếng nhất. Quách Vị liếc cậu ta, thở dài. Sao nhìn sầu đời vậy, làm bài thi không tốt à? Vương Đồng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tới nỗi chứ, mấy ngày nay ông toàn học tới nửa khuya, ngưng hẹn hò luôn mà. Quách Vị lắc đầu, thì cũng tạm, chắc cũng qua môn. Vấn đề ở chỗ ngưng hẹn hò. Hằng ngày nghe người khác nhắc tên Nguyễn Diệc Vân cả vạn lần, thực ra họ chỉ gặp nhau trong mỗi bữa cơm trưa ngắn ngủi. Khó khăn lắm hôm nay mới kết thúc thêm một môn, dỡ xuống phần nào gánh nặng ấy vậy mà Nguyễn Diệc Vân lại phải đến bệnh viện kiểm tra, đôi tình nhân vẫn không được gặp mặt. Cố lên, còn 4 môn nữa thi xong là khỏe rồi. Vương Đồng cổ vũ, Quách Vị thở dài gật đầu, một nỗi lo khác lại nhen nhóm. Thi xong không bao lâu sẽ nghỉ hè, lúc đó cậu và Nguyễn Diệc Vân ai về nhà nấy, thậm chí còn không cùng thành phố, càng khó gặp nhau hơn. Trước đó bố mẹ Nguyễn Diệc Vân mời cậu ghé chơi cậu còn ngại, giờ lại mong người ta mời nhưng lại không có lập trường lên tiếng, nếu được mời đến, cậu sẽ có thể ở bên Nguyễn Diệc Vân hằng ngày hằng đêm rồi. Về tới phòng, cậu nghỉ ngơi một lát sau đó gửi tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân hỏi về kết quả kiểm tra. Chắc Nguyễn Diệc Vân đang bận, không trả lời ngay. Mấy ngày qua vui đầu đọc sách nên hơi nhức đầu. Làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ mới tăng hiệu suất, Quách Vị quyết định cho mình nghỉ nửa ngày để làm dịu thần kinh đang căng thẳng. Ngồi ngơ một lúc cậu chợt nhớ tới bài viết mình từng đọc trên tường tỏ tình. Quách Vị ít chú ý tới chuyện xung quanh, chưa từng hóng hớt mấy tin bên lề. Dù là diễn đàn trường hay những nền tảng có khu vực riêng dành cho sinh viên trường đi nữa thì cậu đều chẳng có hứng thú. Từ sau lần gửi bài giải thích còn bị hiểu lầm ngược lại, cậu đã không vào lướt nữa. Này đột nhiên nghĩ có lẽ thông tin Nguyễn Diệc Vân thành Alpha lan truyền nhanh như thế chắc hẳn là do được đăng lên những nơi như vậy. Cậu khá tò mò về suy nghĩ của người xung quanh, truy cập tường tỏ tình, chẳng mấy chốc đã thấy bài viết như dự đoán. Song, nội dung lại khiến Quách Vị rớt cằm vì kinh ngạc. Có một bài viết sau khi nhấn mạnh mình phải giấu tên thì bắt đầu bài viết dài thườn thượt. Tên đó nói mình là bạn học cấp 3 của Nguyễn Diệc Vân nên biết nhiều hơn những người khác. Việc biến từ Omega thành Alpha vốn là lời nói dối, xưa nay Nguyễn Diệc Vân luôn là Alpha, tất cả mọi người trong trường cấp 3 đều có thể chứng minh điều này. Khi ấy Nguyễn Diệc Vân phân hóa khá muộn, ai nấy đã mặc định y sẽ là Beta. Một người xinh đẹp như y bất kể mang giới tính gì chăng nữa cũng không thiếu ong bướm vây quanh. Người theo đuổi y đa số là Alpha, mà thái độ của y lại tỏ ra rất phản cảm, thậm chí từng buột miệng mắng chửi rồi chủ động thừa nhận bản thân là Alpha. Từ đó cậu ta luôn tự nhận là Alpha cả trong trường hợp công khai hay riêng tư, luôn miệng nhấn mạnh rằng do gặp vài vấn đề nên phân hóa muộn, không lâu sau sẽ thành Alpha thôi. Nửa học kỳ sau lớp 12 cậu ta tự học ở nhà nửa năm do phân hóa, đến tận khi tốt nghiệp cũng không gặp nữa. Lúc đó có người bạn khá thân liên hệ hỏi thăm, cậu ta nói với mọi người là đã phân hóa thành Alpha. Đọc tới đây, Quách Vị vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực, muốn ngay lập tức hỏi Nguyễn Diệc Vân có phải thật không? Nhưng càng đọc cậu càng cạn lời. Người nọ nói tiếp, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Omega sao mà thành Alpha được, không hợp lý chút nào, viển vông vậy mà cũng có người tin, nghi ngờ mọi người làm sao mà thi đỗ được trường này, chưa học môn sinh bao giờ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tràng chê bai, người nọ bắt đầu phát huy trí tưởng tượng, nói sở dĩ Nguyễn Diệc Vân giả làm Omega là để lẻn vào ký túc xá Omega cho dễ. Làm việc, với điều kiện ngoại hình của y thông thường Omega sẽ không suy xét hẹn hò đâu, nên y buộc phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như thế hòng chiếm hời. Giờ không giả vờ được nữa nên đành mặt dày nói mình thành Alpha rồi. Nói một lúc thì đề cập tới Quách Vị, bảo, Beta nọ, tay chân nhỏ nhắn, nhìn vào biết ngay thuộc tuýp mà Alpha ưa thích, chắc Nguyễn Diệc Vân không tán được Omega mới miễn cưỡng hút cậu thôi. Có điều chắc y cũng không làm ăn được gì với cái ngoại hình giống hệt Omega kia. Bé, hơn Trần Tối nên mới bị Trần Tối cắm sừng. Cuối cùng, người nọ bảo, chẳng phải Beta đó bị Trần Tối đâm sướng quá đi không nổi nữa à, Nguyễn Diệc Vân còn giữ quan hệ bạn thân với Trần Tối cũng không chia tay, chắc liệt dương rồi. Loại người này thì chuyện biến thái nào cũng làm được. Đọc xong, Quách Vị giận sôi máu. Đọc là biết tên này có ý xấu, tư tưởng thấp kém, ác ý của hắn ta với Nguyễn Diệc Vân như hóa thành thực thể xuyên qua màn hình rồi kia kia. Suy đoán của anh ta lệch lạc nghiêm trọng. Quách Vị là người có quyền phát ngôn nhất về chuyện này, sao Nguyễn Diệc Vân lại liệt dương được y lúc nào cũng tinh lực dồi dào làm Quách Vị giật mình thon thót kia kìa, đêm đó cảm giác cứ kéo dài không dứt. Còn về chuyện thay đổi giới tính, là do tên này ích ngồi đáy giếng, còn dám chế nhạo người khác thiếu hiểu biết. Quách Vị rất muốn đăng ảnh thảo luận trong diễn đàn thay đổi giới tính kia cho mọi người đọc, cậu vừa nhấp vào bình luận thì thấy đa số phản hồi đều đang mắng người viết bài. Phản hồi đầu tiên khiến Quách Vị đọc mà khoái chí lắm. Người nọ nói mình là Omega, sau đó châm chọc kẻ gửi bài rồi nhấn mạnh một người vừa xinh đẹp lại khí chất như Nguyễn Diệc Vân thì dù cùng giới tính vẫn sẽ có thiện cảm với y, nếu y thật sự thích Omega cũng chẳng cần giờ thủ đoạn như vậy, vẫn có Omega xếp hàng chờ. Nhiều Omega tán đồng với ý kiến này, còn có người đoán chắc kẻ gửi bài từng bị Nguyễn Diệc Vân từ chối phũ phàng hồi cấp 3 nên tâm lý mới trở nên vặn vẹo như vậy. Có người bảo đạo đức của kẻ gửi bài như vậy thì đừng tin chữ nào của hắn ta. Dù trước đây Nguyễn Diệc Vân thật sự nói thế cũng có thể chỉ để đuổi các Alpha khác đi, một cách phòng thân thôi. Kéo xuống đọc thêm, Quách Vị thấy một bình luận khá thuyết phục, Nguyễn Diệc Vân tự nhận như vậy chắc vì tâm lý của anh ấy nghiêng sang Alpha. Tiếc là ngoại hình lại trái ngược, Quách Vị ngẫm lại những lời Nguyễn Diệc Vân từng nói, vỡ lẽ. Với điều kiện của Nguyễn Diệc Vân, khi chưa phân hóa, đâu phải chỉ có Alpha theo đuổi. Nhưng xưa giờ y chỉ nói ghét Alpha mà chưa từng nói mình ghét Omega. Có lẽ đây là tiềm thức của con người. Kéo xuống đọc tiếp, Quách Vị nhận ra mình không cần đăng bình luận về diễn đàn nọ vào bài này nữa. Bởi đã có nhiều người nói họ từng tiếp xúc với bệnh này, kẻ gửi bài thiếu kiến thức nên cho rằng chuyện như vậy không tồn tại, đây mới là ngu si. Điều thú vị là có người còn mò ra được thân phận của kẻ gửi bài qua những chi tiết nhỏ, phấn khích hô hào mọi người hãy nhấn vào đường link trang cá nhân mà mình vừa đăng lên. Quách Vị cũng dứt khoát nhấn vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phát hiện học cùng lớp với kẻ gửi bài qua hình ảnh đoạn chat, cách nói chuyện và một lỗi gõ chữ khá hiếm gặp của tên đăng bài, người nọ đã nhận ra thân phận của hắn ta, thế là đăng ảnh mặt thật của hắn ta trong mục bình luận. Quách Vị run rẩy bởi khuôn mặt mỡ núng nính với đôi mắt hí mũi tẹt môi dày trong ảnh. Người xem cho ra kết luận rất có thể tên này là Alpha từng bị Nguyễn Diệc Vân mắng ngay nơi công cộng hồi cấp 3. Không biết điều còn thù dai, đúng là xấu nét mà. Quách Vị trở lại trang bình luận tổng hợp của bài viết thấy bên dưới có thêm một bình luận mới. Trước đây tôi tình cờ gặp Nguyễn Diệc Vân và người yêu của anh ấy ở canteen, nhìn vào biết ngay hai người họ rất mặn nồng, ngọt ngào thắm thiết lắm, trong mắt chỉ có nhau, tôi nhìn thôi cũng muốn yêu đương luôn. Không biết mấy tin đồn thất thiệt này ở đâu ra nữa, thấy người ta hạnh phúc nên ganh ghét à. Quách Vị đồng ý hai tay tặng một cái like. Vừa bấm xong thì thông báo xuất hiện trên màn hình, là tin nhắn của Nguyễn Diệc Vân, kiểm tra xong rồi. Quách Vị vội mở ra, thấy Nguyễn Diệc Vân gửi thêm meme tung hoa, dường như thấy đang rất vui. Quách Vị cười trả lời thuận lợi cả chứ. Nguyễn Diệc Vân dùng tin nhắn thoại, bác sĩ bảo rất tốt, cứ đà này thì chưa đầy nửa tháng nữa anh sẽ phân hóa xong. Quách Vị nghe thế sững sờ, Nguyễn Diệc Vân lại hồ hởi gửi tiếp meme tung hoa trong khung chat. Cách chương.